khí thiếu tu tiên. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266 lại biến cường. Nhị hợp nhất, không gian cái khe tạo thành lốc xoáy sau khi biến mất. Bốn phía rồi lại nhiều một ít pha tạp có thể trí dao động. Đây là những cái đó cao đẳng biến dị hải dương sinh vật hơi thở. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, không gian cái khe chế tạo động tĩnh quá lớn. Bình phục đi xuống, cũng thực rõ ràng, Cao Hàn nhìn vì cấp âm dương châu chuyển vận năng lượng. Cơ hồ không có dư thừa tinh lực chú ý chung quanh tình huống chung ly đình châu. Biết hiện tại chỉ có thể dựa chính hắn. Hắn lập tức ở bốn phía bày ra linh khí trận. Đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong đó. Linh khí trận nháy mắt bị kích phát ra mãnh liệt quang mang. Quang mang thậm chí so dĩ vãng còn mạnh hơn thịnh. Cao Hàn nao nao, chính mình luyện linh khí. Hắn hiểu biết sở hữu tình huống. Loại tình huống này, lại là lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn chằm chằm chung quanh dũng mãnh vào linh khí trận cuồng bạo năng lượng. Hắn cẩn thận một suy tư, liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Không gian cái khe chung quanh linh khí quá mức pha tạp dữ dằn. Này cũng dẫn tới, hấp thu này đó cuồng bạo năng lượng linh khí trận. Phóng xuất ra tới uy lực cũng thiên hướng bạo ngược. Cao Hàn đọc dị, lại không phải điểm này. Hắn luyện linh khí trận, có thể thừa nhận như thế nào năng lượng. Hắn đều biết, nếu vượt qua thừa nhận độ, linh khí trận cực khả năng sẽ ra vấn đề. Nhưng là, trước mắt tình huống, lại vượt qua hắn nhận thức. Ở như vậy nhiều cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào hạ. Linh khí trận không chỉ có không có ra vấn đề, còn phát huy ra lớn hơn nữa công hiệu. Loại tình huống này, kỳ thật không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia cũng từng phát sinh quá. Chẳng qua tìm không thấy đáp án. Hắn liền tạm thời buông xuống. Bởi vì vấn đề không phải phản diện, mà là hướng tốt phương hướng phát triển. Cũng liền không cứ thế cấp đi tìm. Cao Hàn bày ra trận pháp, là một cái treo cổ trận. Đây là lực sát thương càng cường công kích trận pháp. Cần lấy linh khí vì mắt, mới có thể phát huy ra treo cổ trận uy lực chân chính. Trước kia hắn dùng những cái đó, đều chỉ có thể phát huy ra treo cổ trận không đến một nửa uy lực. Dẫn đầu lao xuống tới hải dương sinh vật, thực mau liền tới đến không gian cái khe phụ cận. Liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới Cao Hàn cùng chung ly đình châu. Thấy hắn chính vì âm dương châu chuyển vận năng lượng. Mấy đầu 12 cấp hải dương sinh vật liếc nhau, lập tức công kích, trong đó một đầu, trực tiếp dùng nó kia thật lớn thân thể thẳng tắp đâm qua đi. Nhai mà một tiếng trầm vang, thân hình phảng phất đánh vào một đồ cứng rắn cự trên tường. Không chỉ có không có thể đâm qua đi, còn lùi lại một khoảng cách, vì qua đi, sở hữu hải dương sinh vật liên thủ, bắt đầu va chạm Cao Hàn bố ở nhất bên ngoài phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận khí cũng hấp thu không ít năng lượng, nhưng rốt cuộc chỉ thủ chứ không tấn công. Một lát sau, nhân vận chuyển tốc độ quá nhanh, thừa nhận lực lượng cũng quá lớn. Trận khí mặt ngoài xuất hiện một tia cực tế cái khe. Theo chúng nó không gián đoạn công kích, này đó cái khe càng lúc càng lớn. Cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi, chôn ở đáy biển một đám trận khí. Tùy theo nổ mạnh, thủy mặc một trận run rẩy sau, cũng đã biến mất, ngăn cản chúng nó đồ vật sau khi biến mất. Này đó hải dương sinh vật mỗi người dương nanh múa vuốt, lộ ra sắc nhọn hàm răng, giống giận xông tới. Đi đầu tất cả đều là cao đẳng biến dị hải dương sinh vật. Đãi chúng nó đại bộ phận xông vào treo cổ trận, Cao Hàn lập tức phát động trận pháp. Treo cổ trận lắng đọng lại uy lực, nháy mắt bùng nổ. Từng luồng bạo ngược năng lượng điên dũng mà ra, màu đen năng lượng, nháy mắt đem trận nội sở hữu cao đẳng sinh vật nuốt sống. Phảng phất đến từ bốn phương tám hướng công kích, tàn sát bừa bãi công kích chúng nó. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, một màn này đồng thời cũng lệnh Cao Hàn ngoài ý muốn. Lại kinh hỉ, treo cổ trận hấp thu linh khí, đại bộ phận là đến từ không gian cái khe. Này đó linh khí đồng thời cũng chứa đầy cái khe trận gió năng lượng. Bị treo cổ trận hấp thu lúc sau, Nay đó trận gió liền hóa thành nhất sắc bén vũ khí. Dễ dàng cắt này đó cao đẳng sinh vật rắn chắc lại thô ráp làn da. Chảy ra máu tươi, theo dòng nước thẩm thấu. Treo cổ trận nội, nháy mắt huyết sắc một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mặt sau theo sát mà đến biến dị hải dương sinh vật. Đều bị một màn này sợ ngây người. Sôi nổi ngừng ở tại chỗ. Không dám lại đi phía trước một bước. Cực nhỏ lên bờ. Cực nhỏ cùng nhân loại đánh quá giao tế hải dương sinh vật. Thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng đối diện có thực lực cường đại vô cùng nhân loại. Giơ tay, liền dế, TC, ết chúng nó đầu lĩnh. Treo cổ trận nội tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cao Hàn cũng không có bởi vậy làm linh khí trận đình chỉ. Làm bầy trận người, hắn đánh với nội tình huống đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Treo cổ trận tuy rằng lợi hại, cũng có không gian cái khe trận gió phụ trợ. Nhưng thật muốn gì, SC, hết như vậy rất cao chờ sinh vật, vẫn là có chút tạm được. Lần đầu tiên còn có thể xuất kỳ bất ý, lần thứ hai liền khó khăn. Cao Hàn trở về nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Muốn dế, TCS, S trận nội cao đẳng sinh vật, trừ phi hắn vào trận. Cứ như vậy, liền không ai thủ Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn, Đình Châu, đúng lúc này. Một cái có điểm quen thuộc thanh âm từ phía trên truyền xuống tới. Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn đến hai người bơi xuống dưới. Một cái là Tư Mã Diệp, một cái khác cư nhiên là Tống Minh Minh phụ thân Tống Phi Dương. Hắn chỉ thấy quá một hai lần, cảm thấy quen thuộc chính là nguyên nhân này. Các ngươi như thế nào tới? Lại không tới ngươi như thế nào chịu đựng được? Tống Phi Dương lo lắng nhìn mắt hắn phía sau cách đó không xa Trung Ly Đình Châu. Đình Châu đây là làm sao vậy? Hắn không có chuyện, bất quá hiện tại cũng trừ không ra tay. Mặt sau lại cùng các ngươi giải thích. Các ngươi tới vừa lúc, giúp ta thủ hắn, ta vào trận một hồi liền ra tới. Cao Hàn nhận thấy được treo cổ trận nội cao đẳng sinh vật muốn bắt đầu phá trận. Giao cho chúng ta đi. Tống Phi Dương cũng nhìn ra tới tình huống thực khẩn cấp. Không nói hai lời, Tư Mã Diệp cũng gật gật đầu. Hắn tới nơi này, chính là tưởng giúp bọn hắn. Cao Hàn lại nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Mới chui vào treo cổ trận nội. Trận nội cao đẳng sinh vật cũng không biết khống chế trận pháp người đã vào được. Mấy đầu cao đẳng sinh vật ghé vào cùng nhau. Suy nghĩ cùng nhau phá trận. Dòng nước đột nhiên chảy xiết lưu động lên. Một cổ trận gió dòng nước xông tới. Đem trong đó một đầu cao đẳng sinh vật cùng mặt khác mấy đầu tách ra. Này đầu cao đẳng sinh vật không biết là Cao Hàn đang làm quỷ. Còn tưởng rằng là trận pháp chính mình làm yêu. Mắng một tiếng sau, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra. Không có chú ý tới. Trong nước biển, có một cái trong suốt dòng nước đã quấn quanh ở nó bốn phía. Này đầu cao đẳng sinh vật còn chưa phát hiện, đã bị một cái thô cứng dây thừng dòng nước buộc chặt lên. Tứ chi vặn vẹo thành không bình thường góc độ, bốn phương tám hướng trận gió tập kích nó. Thân thể tầng ngoài, thực mau liền không có một chỗ đẹp làn ra. Này đầu cao đẳng sinh vật đại kinh thất xác, đang muốn một hơi tránh thoát trói buộc là lúc. Một đạo đao mang xuyên tim mà qua, ẩn nấp ở nơi tối tăm Cao Hàn. Lúc này mới hiện ra thân hình, thủy thẳng một lần nữa biến thành bình thường nước biển, buông ra này đầu cao đẳng sinh vật, thi thể chậm rãi chìm đến chỗ sâu trong. Cao Hàn cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi treo cổ mặt khác cao đẳng sinh vật, dùng đồng dạng phương pháp, đem dư lại mấy đầu giải quyết. Cuối cùng một đầu phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn rồi, Cao Hàn mang theo đầy người mùi máu tươi đi ra linh khí trận. Nhìn đến vô số hải dương sinh vật đang ở công kích Tư Mã Diệp cùng Tống Phi Dương. Hai người tuân thủ hứa hẹn, cũng không có làm này đó hải dương sinh vật lướt qua lôi chỉ một bước. Mặt trên du xuống dưới hải dương sinh vật còn ở cuồn cuộn không ngừng. Cao Hàn lại dẫn một đám hải dương sinh vật vào trận. Linh khí trận nội nước biển, lại biến thành vẩn đục nước biển. Từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Tân vào trận hải dương sinh vật không biết thượng một đợt cao đẳng sinh vật đều chết ở chỗ này. Đang định tách ra tìm người. Lại bị Tân bổ sung trận gió dòng nước giải khai. Có không gian cái khe không ngừng phun ra nuốt vào ra tới cuồng bạo năng lượng làm bổ sung. Cao Hàn treo cổ trận. Có thể nói cuồn cuộn không ngừng đại sát khí. Ở liên tiếp mấy sóng đi xuống thử hải dương sinh vật đều không còn có thanh âm truyền đến. Kế tiếp xuống dưới đồng lõa không dám lại dễ dàng vọng động. Có hải dương sinh vật đem đáy biển tình huống nói cho công cá mập. Công cá mập bị đại vương con mực cuốn lấy. Căn bản thoát không khai thân. Lại không thể không chấp hành bọn họ vương mệnh lệnh. Chính sứt đầu mẻ chán là lúc. Một cái sóng âm truyền đến. Ta đi thôi. Rắn độc cá. Người chừng nào thì tới. Công cá mập nhìn về phía không biết khi nào chui ra tới rắn độc cá. Rắn độc cá bản thể so cá mập hồ tiểu đến nhiều. Nhưng biến dị sau. Thể tích cũng đại không nhỏ. Quan trọng nhất chính là. Rắn độc cá đến từ biển sâu. Đoạt lấy tính cực cương. Ta đến đây lúc nào không quan trọng. Địch nhân liền ở đáy biển sao. Rắn độc cá há mồm. Lộ ra miệng đầy trong suốt sắc nhọn răng nanh. Có nhân loại ở hư ta vương chuyện tốt. Đã chọc giận vương. Giải quyết bọn họ. Chính là công lớn một kiện. Công cá mập. Nói. Đã biết. Rắn độc cá miệng phun khàn khàn âm trầm thanh âm. Có ta ở đây. Các ngươi mơ tưởng đi xuống. Đại vương con mực tre ở hai người trước mặt. Công cá mập không để bụng. Thực lực của ngươi cường. Nhưng muốn cùng khi ngăn lại chúng ta hai cái. Nhưng không dễ dàng như vậy. Ta đây liền trước đi xuống. Ngươi nhưng đừng bị chết quá nhanh. Ta giải quyết rớt mấy cái nhân loại. Liền đi lên giúp ngươi. Rắn độc cá thanh âm tựa như cái âm trầm khủng bố lão nhân. Tiếng cười cũng rất thấp trầm. Không cần phải, công cá mập lập tức nhăn lại mi, liền đại vương con mực đều đánh không lại. Hắn như thế ở vương trước mặt đoạt đầu công, nếu không phải đại vương con mực quá khó chơi, hắn đều tưởng chính mình đi xuống. Đây chính là công lớn một kiện, đại vương con mực muốn ngăn lại rắn độc cá. Nề hà hắn chạy trốn so với ai khác đều mau, một đầu chui vào trong nước, hắn muốn đuổi theo đi lên. Trừ phi trước giải quyết rớt công cá mập chiến lực cường hãn, muốn giải quyết hắn nhưng không dễ dàng. Đại vương con mực chỉ có thể phát ra tín hiệu, làm phụ cận mặt khác có thể bứt ra đồng lõa đi xuống ngăn trở rắn độc cá. Vì phía dưới nhân loại tranh thủ một chút thời gian, hắn tuy rằng không biết nhân loại ở dưới làm cái gì, nhưng là mặt biển lốc xoáy biến mất. Thuyết minh nhân loại hành vi tạm thời khống chế được không gian cái khe khuếch trương. Lúc này, bọn họ hải tộc cũng nên tận chút sức lực. Ta tới, tích cá việc nhân đức không nhường ai nhảy ra. Ta cũng đi, phiên xa ngư nhìn đến tích cá thương còn không có hảo. Liền như vậy dũng cảm, cũng xung phong nhận việc mà nhảy ra tới. Hai con cá một đầu chui vào trong biển. Mặt biển bắn khởi thật lớn bọt nước. Rắn độc cá bơi lội tốc độ đặc biệt mau. Tích cá cùng phiên xa ngư đi xuống. Không một hồi liền mất đi hắn thân ảnh. Chỉ chốc lát, rắn độc cá liền tới đến không gian cái khe phụ cận. Có hải dương sinh vật phát hiện hắn tồn tại. Đi lên vây giết hắn. Bị rắn độc cá một ngụm giao thành hai nửa. Cao Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tư Mã Diệp thối lui đến hắn bên người. Phát hiện hắn khác thường. Giống như có lợi hại hơn hải dương sinh vật xuống dưới. Các ngươi tiểu tâm chút. Ta đi xem. Cao Hàn nói xong liền trở lại trận pháp phụ cận. Treo cổ trận nội còn có một ít hải dương sinh vật. Thực lực không cao lắm. Cao Hàn liền phóng chúng nó ở bên trong sấm. Còn không có xông ra tới. Đại bộ phận đều chết ở bên trong. Cao Hàn đem treo cổ trận nội nước biển. Một lần nữa đổi thành thanh triệt sạch sẽ nước biển. Thoạt nhìn cùng bình thường vô dị, đứng ở treo cổ trận đối diện, lẳng lặng chờ đợi kia đầu cao đẳng sinh vật. Rắn độc cá sát xong chặn đường hải dương sinh vật, đi vào treo cổ ngoài trận, rất xa cảm giác được đối diện nhân loại hơi thở, mở ra sắc bén tránh thú hàm răng, ngửi được trong không khí đặc biệt nồng đậm mùi máu tươi. Xem ra là cái khó chơi nhân loại, Rắn độc cá khặc khặc mà cười ra tiếng. Cao Hàn nghe được một cái rất nhỏ sóng âm, nhưng không biết là cái gì chủng loại phát ra tới. Trong lòng ngực hắn Phú Quý lại co rúm lại một chút, lo lắng mà nhìn ký chủ liếc mắt một cái. Lần này tới cao đẳng sinh vật, thực lực rất mạnh. Cao Hàn xem đã hiểu, sờ sờ nó đầu, lại cho nó tắc một viên cao đẳng tinh hạch. Yên tâm, ta hiểu rõ. Hắn ở trong biển ưu thế tương đối không rõ ràng, bất quá có treo cổ trận làm phụ trợ, đối phó giống nhau cao đẳng sinh vật hẳn là không có vấn đề. Theo sau, hắn liền nhận thấy được kia đầu cao đẳng sinh vật vào trận, vào được rất dễ dàng, tựa hồ biết rõ phía trước có bẫy dập. Đối phương như thế tự tin, Cao Hàn cũng chấn định vào trận. Vào trận sau, hắn liền đem tinh hạch linh khí lấy ra, mặt trên tinh hạch cũng đổi thành tân. Cảm giác đến rắn độc cá ở nơi nào sau, hắn cũng không có vội vã qua đi, lợi dụng trận pháp yểm hộ, đồng thời thử đối phương. Nếu Phú Quý đều cảm thấy đối phương rất lợi hại, hắn liền gom đủ toàn bộ treo cổ trận chi lực. Bên ngoài linh khí bắt đầu điên cuồng ùa vào treo cổ trận nội. Rắn độc cá nhận thấy được trận nội biến hóa, không để bụng mà nhìn bốn phía, biểu tình thong dong lại bình tĩnh. Hắn xuống dưới phía trước, công cá mập đã nói với hắn, ở dưới quấy rối nhân loại cường giả thực lực không cao lắm, tối cao cũng chỉ có nhất đẳng trung cấp thực lực, một cái khác nghe nói còn chỉ là nhị đẳng tu vi. Nếu là mặt trên kia mấy cái, hắn có lẽ còn muốn hơi kiêng kỵ một chút. Bất quá, đương một trận chi lực toàn bộ ngưng tụ, nồng đậm linh khí kẹp bạo ngược trận gió bắt đầu tàn sát bừa bãi thành hình sau, rắn độc cá biểu tình vẫn là hơi đổi. Đây là không gian cái khe lực lượng. Không gian cái khe cấp hải tộc ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Những năm gần đây, chết ở không gian cái khe dưới hải tộc, nhiều không kể xiết, bao gồm cao đẳng sinh vật, đều đã chết không dưới mấy chục đầu. Rắn độc cá lập tức mặt trầm xuống. Này nhân loại chẳng lẽ có thể lợi dụng không gian cái khe? Cái này ý tưởng thực mau đã bị hắn lật đổ. Bởi vì hắn phát hiện, không phải đối phương ở lợi dụng không gian cái khe năng lượng, mà là mượn, chỉ là đối phương đem trận pháp di xảo thiết lập tại không gian cái khe phụ cận. Như vậy tưởng tượng, rắn độc cá lại khôi phục vừa mới thong dong, nhìn đến ngưng tụ thành hình trận gió, cười lạnh không thôi, bằng một cái trận pháp liền muốn giết hắn, đem hắn trở thành phía trước những cái đó tiểu tạp cá, là muốn trả giá thảm thống đại giới. Trong biển chính là hắn địa bàn. Cao Hàn cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tập hợp một trận chi lực, liền bắt đầu công kích đối phương. Rắn độc cá lập tức ở quanh thân dựng thẳng lên từng đạo thủy mạc. Trận gió công kích tới thủy mạc, thoáng chốc kịch liệt chấn động một chút. Đương nhiên, loại này chỉ phòng thủ, không tiến công, cũng không phải phong cách của hắn. Ở thủy mạc đông đưa đến càng thêm kịch liệt thời điểm, hắn liền bắt đầu phản kích, một đạo trận gió bị đánh bại, phát ra mãnh liệt âm bạo cùng nước biển tiếng đánh. Ở trong biển còn có thể có như vậy uy lực, thuyết minh thực lực của đối phương thật sự rất mạnh. Cao Hàn cũng không sợ, linh khí trận uy lực chân chính, hắn còn không có phát huy ra tới. Cao Hàn đi vào mắt trận, đem mặt trên phù đổi thành mặt khác mấy cái đỉnh cấp phù. Đây là mấy cái thủy phù, cùng vừa mới phong phù bất đồng. Thủy phù lực công kích kỳ thật không có phong phù cường đại, nhưng là bất đồng hoàn cảnh, lại có thể có bất đồng biểu hiện. Ở trong biển, thủy phù không thể nghi ngờ so phong phù càng thích hợp. Mắt trận một tồi động, bốn phương tám hướng trận khí thoáng chốc phát ra ong ong thanh âm, bắt đầu hưởng ứng. Một trận quang hoa từ giữa xẹt qua, đại đồng linh khí lại lần nữa dũng mãnh vào không gian cái khe trận gió, hơn nữa không chỗ không ở nước biển, hình thành so vừa mới càng thêm kiên cường dẻo dai công kích, ninh thành một sợi dây thừng tác, bắt đầu xé rách rắn độc cá. Rắn độc cá mặt rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là ở làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương thời điểm, hỗn trướng trên người thương, thành công làm rắn độc cá táo bạo lên. Không thể tin được, thực lực này thấp kém nhân loại, cư nhiên dám thương hắn. Nghe được xé tiếng hô từ trận truyền ra tới, Cao Hàn biết có tác dụng, lại lần nữa công kích. Từng tiếng vang lớn là đập trọng vật, sinh ra bạo liệt thanh. Cao Hàn chú ý tới trận nội năng lượng bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết đối phương nói. Hắn phù chú nhưng không đủ dùng. Liền tính hắn có cao phụ người này hình vẽ bùa cơ ở, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Hơn nữa, vừa mới, hắn đã dùng rất nhiều. Rắn độc cá phát hiện, trận pháp công kích hắn tần suất nhanh hơn. Nước biển cuốn lấy hắn tứ chi. Bạo ngược trận gió giống như lưỡi dao sắc bén. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Miệng vết thương không ngừng chồng lên. Cuối cùng rốt cuộc thấy huyết. Liên tiếp có vết thương vỡ ra. Máu tươi trào ra tới. Bốn phía nước biển đều bị huyết nhiễm thấu. Rắn độc cá tiếng giống giận từ huyết vụ truyền ra tới. Cao Hàn thay cuối cùng một quả đỉnh cấp thủy phù. Đương cuối cùng một quả năng lượng cũng dùng xong lúc sau. Trói buộc rắn độc cá nước biển cũng buông lỏng. Nhận thấy được điểm này rắn độc cá. Nhanh chóng tránh thoát trói buộc. Lộ ra sắc nhọn tranh thú răng nanh. Cả người máu chảy đầm đìa. Đặc biệt khủng bê ố, càng khủng bê ố chính là hắn lửa giận. Hừng hực thiêu đốt. Ta muốn giết ngươi. Chưa từng có như vậy chật vật quá rắn độc cá. Phát ra phẫn nộ tiếng hô. Cao Hàn cảm thán một tiếng. Vẫn là không có thể ở trận pháp năng lượng hao hết phía trước. Giết chết rắn độc cá. Này đó cao đẳng sinh vật. Quả nhiên cường hãn. Trận pháp rốt cuộc bị phá. Một cái tịnh thú rắn độc cá. Nháy mắt chui ra vẩn đục nước biển. Tìm Cao Hàn hơi thở bay nhanh du qua đi. Khí thế cuồng bạo. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Rắn độc cá cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng ở ngưng tụ. Hai mắt nhíu lại. Không chút nào sợ hãi du qua đi. Đãi hắn xuyên qua thật mạnh trở ngại. Hắn nhìn đến cầm trong tay một cây đao Cao Hàn. Kia quang mang chính là trên tay hắn đao phát ra tới. Kẻ hèn nhị đẳng cường giả. Cư nhiên có thể bị thương ta. Nhân loại. Kế tiếp. Có thể chết ở trong tay ta. Là ngươi vinh hạnh. Ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cao Hàn thấy hắn cư nhiên bất động. Liền lấy càng mau tốc độ ấp ủ xong trong tay lưỡi đao. Đao thượng cái thứ ba tinh khổng tinh hạch. Ở điên cuồng trào ra sở hữu năng lượng sau. Liền u ám đi xuống. Đao khí nội liễm đến không cẩn thận cha. Căn bản nhìn không ra tới. Có thể chết ở tam thần đao dưới. Cũng là ngươi vinh hạnh. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên thi triển tam thần đao. Hắn cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào. Có thể hay không chém giết một đầu thực lực cường đại cao đẳng sinh vật. Rắn độc cá tới đúng là thời điểm. Có thể mượn hắn tới thử một lần đao. Rắn độc cá không nghĩ tới này nhân loại so với hắn càng cuồng vọng. Cười lạnh ra tới. Hảo, vốn đang tưởng cho ngươi lưu di ngôn thời gian. Nếu ngươi gấp không chờ nổi tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Chung quanh nước biển. Nháy mắt hóa thành có cường đại lực sát thương vũ khí sắc bén. Cao Hàn chú ý tới. Này đó nước biển trộn lẫn mặt khác đồ vật. Hồi tưởng hạ độc xa cá một ít đặc thù. Nháy mắt minh bạch đây là cái gì? Rắn độc cá đặc có độc tố. Một khi tiến vào trong cơ thể. Mặc kệ là thể tích bao lớn sinh vật. Đều sẽ khoảnh khắc mất mạng. Cao Hàn cúi đầu. Nhìn đã ấp ủ xong đao mang. Từ vô số đao khí tạo thành. Chẳng qua, lần này đao khí, tựa hồ cũng có điều bất đồng. Tỏa định rắn độc cá lúc sau. Hắn một đao chém xuống đi. Đao khí ly thể, đại lượng nước biển nháy mắt bị phá khai một cái chân không mảnh đất. Rắn độc cá rốt cuộc cảm nhận được này một đao không tầm thường. Bất quá đã muộn rồi. Hắn đã nhìn ra, đây là đối phương toàn lực một đao. Vốn định trước thử một chút. Hiện tại phản diện không cần phải, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Rắn độc cá luống cuống tay chân ứng đối. Trong mắt hiện lên tức giận cùng không cam lòng. Hắn nếu là sớm biết rằng này nhân loại cư nhiên có thể thi triển ra cùng tu vi không phù hợp thực lực. Ngay từ đầu liền sẽ không như thế, khinh địch. Cá mập hồ cư nhiên không có chuyện trước nói cho hắn. Vội vàng thi triển lực lượng, vừa tiếp xúc với Cao Hàn đao mang. nháy mắt tán loạn, trong nước biển hỗn loạn độc tố, cũng ở trong nháy mắt bị đao khí mất đi. Ta không cam lòng, vì cái gì, vì cái gì, rắn độc cá cuối cùng cũng không có né tránh Cao Hàn Tam Thần Đao. Đao mang trực tiếp dừng ở trên người hắn, bởi vì khinh địch, bởi vì ngạo mạn, rắn độc cá vì thế trả giá tánh mạng đại giới. Liền huyết nhục đều bị đao khí cắn nát, đãi hết thảy bình phục xuống dưới sau. Trong nước biển chỉ còn lại có mấy cái răng, đi xuống chìm, Cao Hàn đem này mấy cái răng thu vào trong túi. Huyết nhục cũng chưa, này đó hàm răng lại còn giữ, đủ có thể thấy nó cứng rắn. Rắn độc cá nếu là ngay từ đầu không có khinh địch với hắn, nghiêm túc công kích, hắn còn thật có khả năng không thắng được. Rắn độc cá chết cũng không có ảnh hưởng đến phía trên chiến cuộc. Cá mập hổ bọn họ thậm chí còn không biết, gửi lấy kỳ vọng cao rắn độc cá đã chết, trừ bỏ từ phía dưới tới giúp hắn tích cá cùng phiên sa ngư. Hai con cá ôm nhau, run bần bật, đột nhiên vô cùng may mắn. Ngày đó cũng không có cùng này nhân loại đánh, bằng không hiện tại thi cốt vô tồn. Chính là bọn họ, nhân loại đều như vậy hung tàn sao? Liền cường đại rắn độc cá đều bị hắn một cái đối mặt giết chết. Mặt biển đột nhiên bay ra mấy đạo đao khí, ở giữa một ít hải dương sinh vật, mất mạng, dư lại trực tiếp bị trọng thương. Đây là cái gì khủng bê ố đao khí? Cư nhiên như vậy lợi hại. Một ít cao đẳng sinh vật, đại kinh thất xác, vội vàng rời đi đao khí phá vỡ mặt nước phụ cận. Này đó đao khí, như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt? Ngày đó ở Nhất Hào Thành cùng Cao Hàn kề vai chiến đấu quá cường giả. Bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có thể nhận ra tới. Mặc kệ sao lại thế này, có thể dùng ra đao khí, chỉ có nhân loại, xem ra phía dưới tình huống còn hảo. Những người khác nhưng thật ra xem đến thực khai, chỉ cần đại gia tường an không có việc gì là được. Này đao khí hảo sinh quỷ dị, vừa mới trong nháy mắt, ta cư nhiên cảm nhận được uy hiếp, phụ cận ban vệ lại có nhiều hơn cảm tưởng, trong mắt khó nén kinh hãi. Đáng tiếc ở đây gặp qua Cao Hàn thi triển bát thần đao người cũng không nhiều, cho nên cuối cùng cũng không ai nhận ra tới, hắn lại biến lợi hại. Đáy biển thấy như vậy một màn, Tư Mã Diệp nhẹ nhàng mà hít một hơi. Tống Phi Dương cũng là lần đầu tiên nhìn đến, hắn đây là cái gì đao pháp, cư nhiên liền đứng đầu cao đẳng sinh vật đều không phải đối thủ của hắn. Tư Mã Diệp nhưng thật ra nhớ tới một cái nghe đồn. Nghe nói hắn ở Nhất Hào Thành ngăn địch thời điểm, cũng từng dùng ra uy lực cường đại đao pháp, Đường gia cùng Viên gia, còn muốn cướp đoạt hắn đao pháp. Uy lực như vậy cường đại đao pháp, chỉ cần là người đều sẽ tâm động. Tống Phi Dương cười khổ nói. Lúc này, đột nhiên một trận địa chấn thủy diêu, nước biển khuynh đảo hướng một phương. Mọi người cùng hải dương sinh vật, đại kinh thất sắc nhìn về phía địa chấn phương hướng. Trong biển, một đạo vận tốc ánh sáng hắc ảnh đi vào Cao Hàn trước mặt. Quảng cáo, cách chương.